Chương 230, bị đả kích dù cả gì dạ cụ mò. Muốn dùng tại ác ma quả thực năng lực phía trên, phải cần trước dùng tích phân đem ác ma quả thực tăng lên tới một cái ràng buộc. Trước mắt ạ y ác ma quả thực năng lực đến nay đều chưa giác tỉnh, chưa đạt tới hải tặc vương thế giới ràng buộc. Dựa theo ạ y đối hắn năng lực chính mình lý giải, muốn để ác ma quả thực giác tỉnh. Đồng thời đang thức tỉnh trạng thái phía dưới tăng lên tới ràng buộc độ thuần thục. Trước mắt hắn phải cần đại khái không thua kém 40.000 tích phân. Cái đồ chơi này hạn mức cao nhất tựa hồ so song sắc bá khí cao hơn. Nếu không chờ ngày nào ti cờ hờ lưu ý với 40.000 tích phân, đem ác ma quả thực năng lực tăng lên tới ràng buộc sau. Lại lợi dụng chương này đột phá thẻ đem ràng buộc đánh vỡ rơi vẫn là nói đánh vỡ kiến văn sắc bá khí ràng buộc, để báo trước tương lai năng lực trở nên càng thêm biến thái cũng hoặc là đánh vỡ vũ trang sắc bá khí ràng buộc sau đó để cho mình thể thuật lực lượng leo lên đến một cái. Viễn siêu ở hiện tại cấp độ cùng cảnh giới ạ ý biết vô luận chính mình để bạt cái nào, đều có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt đang đợi mình. Hắn hiện tại có cái rất lợi hại kinh nghi bất định vấn đề, đó chính là hắn không biết cái này đột phá thẻ, đến tột cùng là có thời gian hay không hạn chế. Vạn nhất mấy ngày không cần, liền biến mất không thấy gì nữa lời nói chẳng phải là cự thua thiệt loại kia không đó đã không phải là cự thua thiệt. Đây tuyệt đối là bệnh thiếu máu đến thổ huyết tưởng tình kết nối bên trong cũng không có đề cập đến thời hạn có hiệu lực loại vật này. Nhưng ạ ị cũng không thể không lo lắng cái đồ chơi này sẽ có hay không có thời hạn có hiệu lực nếu như không có lời nói này còn dễ nói, hắn có thể lưu cho ác ma quả thực. Nếu có lời nói vậy hắn cũng chỉ có thể, tại kiến văn sắc bá khí cùng vũ trang sắc bá khí ở giữa, cấp tốc mặc cho chọn một tiến hành ràng buộc đột phá. Miễn cho ngày nào chương này đột phá thẻ qua thời hạn, khóc đều không có chỗ khóc qua. Nô nếu không ném cái xuất sắc quyết định số lẻ kiến văn sắc bá khí, số chắn vũ trang sắc bá khí, ta nhớ được trong nhà giống như có cái xuất sắc tới ạ ị tại nhà mình ngăn kéo lật tìm một cái, quả nhiên phát hiện có cái cũ kỹ xuất sắc. Xem ra tối thiểu cũng là mười mấy năm trước đồ vật. Xuất sắc mặt ngoài đều đã có chu tờ ố vàng. Nhưng ạ ị cũng không có chú ý những chi tiết này. Tiện tay đem xúc sắc hướng trên trần nhà ném đi, vương vức xúc sắc ở giữa không trung điên cuồng lăn lộn, sau đó va chạm trên trần nhà, phát ra phanh một tiếng vang nhỏ. Sau đó xúc sắc lợi dụng càng nhanh chóng hơn độ, điên cuồng quần quận lấy rơi xuống dưới. Khi rơi xuống trên mặt đất thời điểm còn bật lên mấy lần. Cuối cùng chính diện hướng lên trên sổ tự dừng lại tại 5 điểm số lẻ A nếu là số lẻ lời nói, vậy liền đặt ở kiến văn sắc bá khí lên đi ạ ị thoáng nói thầm một chút về sau. Liền đem đột phá thẻ đặt ở kiến văn sắc bá khí phía trên. Về phần có thể hay không bởi vì cái này quyết định, từ mà hối hận cái gì loại hình ạ ị cũng không cảm thấy hắn có thể hay không bởi vì quyết định mà hối hận cái gì. Cho dù là hối hận đó cũng là về sau chính mình sẽ hối hận. Dù sao hôm nay chính mình sẽ không hối hận là được. Mà lại kiến văn sắc bá khí báo trước tương lai, cũng là một cái rất mạnh năng lực. Hiện tại là ạ ị chỉ có thể dự chi cái 35 giây. Nhưng khi hắn sử dụng đột phá thẻ, có thể không hạn chế để bạt về sau. Chỉ cần là tại tích phân đầy đủ tình huống phía dưới. Dự chi 30-50 giây. Dự chi 30-50 phút đồng hồ. Cũng không phải là không thể được ngài đối hải tặc vương thế giới kỹ năng kiến văn sắc bá khí. Sử dụng tùy ý kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ một kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ sử dụng thành công sau cùng một chương đột phá thẻ biến mất không thấy gì nữa về sau, kiến văn sắc ba khi ràng buộc bị đánh phá. Hệ ạ ị cảm chi lực giống như là bỗng nhiên rộng mở trong sáng một dạng, liên giống với một cái lâu dài đợi tại trong giếng thanh hoa. Bỗng nhiên có một ngày có một cơ hội nhảy ra miệng giếng, kiến thức đến bên ngoài bao la bát ngát bầu trời giống như... Loại này dị dạng cho người ta cảm giác đặc biệt kỳ diệu đến để cho người ta trong đắm chìm. Nhưng lại ạ ị hứa rất nhanh liền trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tiềm thức nói cho hắn biết không thể thái tung bay. Dù sao rất nhiều phim, ạ nìm bên trong nhân vật phản diện, cũng là bởi vì thái tung bay, thái sóng duyên cớ, cho nên mới sẽ không khỏi rượu đến sau cùng bị người giết chết. Lời nói tại sao mình phải dùng nhân vật phản diện cái từ này. Đến ví von chính mình tràn nở dê lẽ lại hắn cái dạng này dáng dấp rất giống một cái nhân vật phản diện sao cái nào nhân vật phản diện bề ngoài lớn lên so hắn nhan giá trị cao chính mình là thỏa thỏa 100% chính phái người vật là không sai. Chính là như vậy, Z không tiếp thụ bất luận cái gì thuần đòn khiêng tinh phản bác hiện tại ta tích phân số dư con nở lại tổng cộng là 4.500, trừ bỏ dự trữ 1.000 tích phân, cùng bởi vì hoạt động đại lễ bao nguyên nhân mà đạt được 3.000 tích phân, nói cách khác chỉ có 500 tích phân là đánh dấu đạt được A A I thì thào nhỏ nhẹ một tiếng về sau, ý thức liền tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Cũng không hề để ý trong đám đó nói chuyện phiếm nội dung, hiện tại còn không phải nước bầy đều thời điểm. Hắn trực tiếp điểm mở không gian nói chuyện phiếm 77 văn kiện tuyển hạng. Bên trong nhiều như rừng có 78 cao y 7 văn kiện. Tỷ như cái gì hải quân lục thức nói rõ, song sắc ba khí nói rõ, cự long ma pháp nói rõ các loại. Bên trong liền bao quát ạ ị hứa rất muốn nhất một cái. Sinh mệnh trả lại nói rõ tu hành phương thức 7 viên đại tướng kỳ dư đăng chuyện này ạ ị hứa ngay từ đầu liền đã nhắm chuẩn cái này. Xin hỏi Chu Nho mở ngao ô siêu hùng, pha y chăng cần phải hao phí 1.500 tích phân học tập sinh mệnh trả lại, đồng thời đem sinh mệnh trả lại độ thuần thục đạt tới nhập môn cấp bậc. Vâng ạ ị hứa lần này vẫn không có do dự, trực tiếp lựa chọn được tuyển hạng. Số dư con nở lại bên trong 1.500 tích phân biến mất không thấy gì nữa về sau. Có quan hệ với sinh mệnh trả lại các loại tin tức cặn kẽ, cùng các loại kỳ diệu phương thức vận dụng các loại. Toàn bộ đều tràn vào đầu góc hắn chỗ xấu nhất. Liên cùng trước đó sử dụng tích phân học tập hải quân lục thức, kiến văn sắc ba khí, vũ trang sắc ba khí một dạng cảm giác, cùng top 3 ngay từ đầu người học tập thời điểm, cũng không có cái gì sai lầm. Khi tiếp nhận hoàn toàn bộ đều tin hơi thở về sau, hệ ạ ị trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn nhìn lấy bàn tay của mình, hoặc là nói là trên bàn tay một ngón tay. Nếm thử tính làm dùng một chút chính mình vừa mới học hội sinh mệnh trả lại ngón tay móng tay giống như là ngựa trứng mất dây chói một dạng cấp tốc sinh trưởng tốt. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đã có dài 10cm độ. Mặc dù nhưng cái thí dụ này khả năng có chu tờ không thỏa đáng, nhưng không sai biệt lắm cũng là như thế này. Sau đó cái này dài đến dài 10cm độ móng tay, vậy mà bắt đầu chậm rãi co vào biến trở về ngay từ đầu không có gì thay đổi lúc một dạng. Có thể khống chế thân thể tùy ý bộ vị A xác thực là phi thường lợi hại năng lực, hoàn toàn 100% trưởng khống tự thân lực lượng, quả thực là thần kỳ năng lực. Mắt nhìn không có chút nào biến hóa móng ngón tay, hệ A ị trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Có được loại này khống chế năng lực dù cho ngày nào tay chân mình bị chặt đoạn, chỉ cần đem tay cụt khe cùng trên thân khe tiếp hợp lại, hắn liền có thể lợi dụng sinh mệnh trả lại cấp tốc để khép lại. Nói cách khác tương đương với nhiều cái bảo mệnh năng lực. Đáng tiếc nếu như muốn để sinh mệnh trả lại độ thuần thục, trưởng thành đến tinh thông cái này độ thuần thục lời nói cần thiết tích phân cũng không phải là hắn hiện tại có thể tiêu đến lên. Sinh mệnh về còn muốn tấn cấp đến tinh thông cấp bậc độ thuần thục, cần 5.000 tích phân. Muốn tấn cấp đến viên mãn cấp bậc độ thuần thục, thì là cần 12.000 tích phân. Hiện tại ạ ị tích phân số dư con nở lại chỉ còn lại có 3.000 tích phân. Cái này 3.000 tích phân bên trong có 1.000 tích phân, là không thể với tùy tiện sử dụng. Cho nên có thể cung cấp hắn tùy ý sử dụng, chỉ còn lại có 2.000 tích phân. 2.000 tích phân căn bản không đủ để sinh mệnh trả lại độ thuần thục. Từ cấp độ nhập môn khác đạt tới tinh thông cấp bậc. 1.000 tích phân thêm tại kiến văn sắc bá khí cường hóa phía trên, còn lại thì là đặt ở bên trong sân đấu sử dụng, tạm thời cứ như vậy vui sướng quyết định. Đem 1.000 tích phân nện ở kiến văn sắc bá khí bên trên, hệ ạ ị tích phân số dư con ở lại lần nữa rút lại. Hiện tại hắn liền đã chỉ còn lại có vẹn vẹn 2.000 tích phân. Có thể nói hắn lại một lần nữa hóa thành một cái nghèo so. Rơi khỏi bầy văn kiện về sau, hệ ạ ị đem ánh mắt, thả đang tán gẫu trong ghi chép. Vừa lúc vào lúc này có người hắn một chút. Hắn cái kia người rõ ràng là dù cả gì giả củ mò vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nói trở lại Chu Nho mở đại nhân theo lý thuyết hẳn là cũng có một cái hoạt động đại lễ bao mới đúng, cho nên Chu Nho mở đại nhân mở ra vật gì tốt tới sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ngao siêu hùng, Chu Nho mở đại nhân bạo tiệt đồ, cho ta sở vẹn sờ một sở vẹn sờ ngao siêu hùng. Ngươi có phải hay không trong lòng nguyền rủa ta mở không ra vật gì tốt sau đó chờ ta thật mở không ra vật gì tốt về sau, ngươi liền sẽ. Trong nội tâm trong nháy mắt tràn ngập cảm giác cân bằng cả gù ra đại tiểu thư, Chu Nho mở đại nhân chân tướng, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ rất có thể sẽ có cái này thao tác. Bản thể là vui vẻ, lấy tử tiền bối ca tính, sắp thực có thể sẽ dạng này. Điên cuồng kim cương. Quả nhiên vẫn là Chu Nho mở đại nhân lớn nhất hiểu biết dù cả gì dạ củ mỏ tiền bối. Ngao siêu hung, ta làm sao ngươi trong lời này, nhìn ra ý hắn điên cuồng kim cương, A có sao không có là không sai, không có ngao ô siêu hùng, hình ảnh đây là ta mở ra đồ vật. 3.000 tích phân 2 tấm tùy ý kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ trung thu tiết quan hệ hữu nghị hoạt động kỷ niệm huy chương. Ngao ô siêu hùng, liền mở ra những vật này, nó cái gì đều không. Ta, rất có tiền, 3.000 tích phân Tony thúc thúc ta mới 2.100 tích phân mà thôi, quả nhiên không hổ là chu nho mở. Quả thực là nói chuyện phiếm bảy thứ nhất Âu Hoàng ẹ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, chu nho mở so lão phu nhiều 300 tích phân. Lệ tọ nạ đồ, này há không phải liền là nói lao ra tử ngươi mở ra 2.700 tích phân điên cuồng kim cương, 500 tích phân ta cho quỷ, không phải tù a khó chịu a quả nhân doanh chính, chậm giống như cũng là 2.700 mà lại rổ sủ kẻ tiểu hữu ngươi còn mở ra cái 6A thế thân. 6 cái A màn hình đơn giản vô địch được không đại tướng kỳ dịch dịch, lao phu là 1.000 tích phân, cộng thêm một cái huy chương cùng một tòa phủ không pháo đài. Cả gù dạ đại tiểu thư, phủ không pháo đài phốc thái khoa trương đi nói trở lại, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ tại sao không nói chuyện vừa rồi nàng còn tại A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đừng quấy rầy ta, để cho ta yên lặng một chút, ta muốn lặng lặng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, mùa thu đến, thiếp thân muốn thu ngủ.